Chương 472, Nami Kaze Minato. Dầm dầm dầm, ba tiếng vật thể té rất âm thanh vang lên, bị nạ rủ tổ chặt đứt sợi trả cờ dạ. Ba cái khôi lỗi chính là liền năng lực đều vẫn không có sử dụng đến đã bị có dô y, đây chính là long mạch trả cờ dạ à, nhìn ngã xuống khôi lỗi. Tuy nhiên, nạ rủ tổ chú ý, không phải khôi lỗi bản thân, mà là đang nạ rủ tổ chặt đứt này sợi trả cờ dạ trong nháy mắt, cảm nhận được này long mạch trả cờ dạ. Rất quen thuộc, tốt như, vốn là nên lại như vợ ơ ý mình lực lượng long mạch. Xem ra, cũng không phải đơn giản như vậy a, cùng mình có liên quan. Chính mình QNZ rất quen thuộc, vốn là nên lại như vợ ơ y mình. Những này, tại nguyên bên trong vốn là tiểu không khả năng tồn tại, thế nhưng, hiện tại xác thực xác xác thật thật tồn tại. Như vậy, cũng chỉ có một giải thích, vậy thì là trong cơ thể mình biến hóa. Mình biến hóa, duy nhất chính là hệ thống, còn có này dung hợp vĩ thú trả cờ dạ dô y long mạch, cùng chỉ có quan hệ sao, xem ra. Chuyến này muốn nghiên cứu một hạ long mạch dô y muốn không minh bạch, nạ rủ tổ cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại, đối nạ rủ tổ tới nói, chỉ muốn gặp được ngắm long mạch là được rồi, đến thời điểm tất cả, đều nhất thanh nhị sở. Nhìn này ngã vào trên đất ba cái ảnh cấp tan vỡ rồi khôi lỗi, nạ rủ tổ không khỏi vung tay lên, trong nháy mắt, hư không một trận vặn vẹo, đem chút tan vỡ khôi lỗi, trong nháy mắt, hút vào. Thần thông, trưởng trung Phật quốc. Tuy nhiên, tốt như nạ rủ tổ không muốn phiền thoái, phiền phức ngã là mình tìm lên đây đi. Ở giải quyết tam vốn khôi lỗi về sau, không đến bao lâu, vậy mà hiểu là hiểu rõ vốn khôi lỗi ở phía xa tới rồi. Hơn nữa, lấy nạ rủ tổ cảm giác, mặc dù không có mở ra thiên nhãn thông, thế nhưng, vẫn là có thể cảm giác được tại đây mấy vốn khôi lỗi sau khi, càng nhiều nữa khôi lỗi, chính đang tới rồi. Mù cả, muốn chết phải không, lông mày không khỏi vừa nhíu. Đối với mù cả hành vi, nạ rủ tổ không khỏi có chút căm tức. Tuy nhiên, cũng không thể trách mù cả, dù sao, mù cả cũng không biết trong những người này, sẽ có nạ rủ tổ. Nếu như hắn biết, cho thêm một cái lá gan cho hắn, cũng không dám tìm nạ rủ tổ phiền phức. Dù sao, thân là phản nhẫn, đối nhận giới tình báo cũng là muốn thời thời khắc khắc chú ý. Vì lẽ đó, nạ rủ tổ nguy hiểm, nạ rủ tổ cứng, giả, nhưng hắn là lại rõ ràng bất quá. Liên nham nhận thôn cũng có thể hủy diệt, huống chi đồng nhất cái lâu lan đây. Tuy nhiên, hắn muốn lợi dụng long mạch qua thống nhất nhận giới và vân vân. Thế nhưng, đó cũng là muốn làm đủ chuẩn bị chuyện sau đó, hiện tại, căn bản cũng không khả năng. Dù sao, hắn chuẩn bị, chính là nguyên tắc nội dung cốt truyện đoa nở kết ngắm đều vẫn không có làm đủ. Chớ đừng nói chi là hiện tại. Tuy nhiên nạ rủ tổ rất tức giận, thế nhưng, những kia khôi lỗi vẫn phải tới. Nam, Sa U vốn khôi lỗi, đem nạ rủ tổ làm ở trung gian. Thiệt là, xem ra muốn đem cái này chút đồ vật giải quyết đến được rồi. Nếu như nạ rủ tổ muốn mà nói, có thể trực tiếp rời đi, những này khôi lỗi cũng chỉ có ăn bụi phần. Thế nhưng, hiện tại tín hiệu đã phát ra ngoài rồi, nạ rủ tổ cũng chỉ có ở chỗ này chờ một chút, các loại hỉ nạ tạ bọn họ đã đi đến lại đi. Răng rắc răng rắc răng rắc, không có bởi vì nạ rủ tổ lời nói mà hiểu hành động gì quá khích và vân vân. Khôi lỗi y đi theo nhiên rất cứng nhắc chấp hành cái này mình nhiệm vụ. Trong nháy mắt, từng cái một cánh tay giơ lên, quay về nạ rủ tổ. Từng cái đen ngòm tản ra hồng quang năng lượng, ở hội tụ rầm rầm rầm dường như đạn pháo giống như vậy. Từng cái một trả cờ dạ bắn ra trong nháy mắt từ khôi lỗi máy móc cánh tay bên trong bắn ra. Mục tiêu. Nạ rủ tổ không có tác dụng nhìn những kia đạn tháo, nạ rủ tổ. Căn bản là liền trốn đều chưa hề nghĩ tới. Bất kể là trưởng trung Phật quốc vẫn là ngạ quỷ đạo, cũng có thể đem những này công kích giải quyết. Hơn nữa, chính là nạ rủ tổ bản thân phòng ngự thuộc tính, cũng là có thể đối những này công kích không nhìn. Tuy nhiên, nạ rủ tổ không có trốn, không đại biểu không có ai bang nạ rủ tổ được rồi, là bang bóng người lấp lóe, trong nháy mắt. Một cái mang theo cú mèo mặt nạ bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở nạ rủ tổ trước người. Này trói mắt mái tóc màu vàng óng, để nạ rủ tổ quay về đột nhiên xuất hiện muốn tránh thoát thân ảnh không khỏi trong nháy mắt một hồi. Trực tiếp nắm lấy nạ rủ tổ. Trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, bóng người, mang theo nạ rủ tổ, trong nháy mắt, biến mất ngay tại chỗ. Mà những kia trả cờ dạ bán ra, mà chính là trong thời gian ngắn tới. Dầm dầm dầm dầm oanh liên tiếp tiếng nổ vang vang lên. Một loạt hạt bụi bị nhấc lên. Mặt đất, trong nháy mắt, bị đánh ra từng cái đại lớn nhỏ tiểu nhân hầm động. Bí thuật, bội hóa chi thuật, một đạo thô khoáng âm thanh vang lên, lại là một đạo mang theo mặt nạ bóng người, xuất hiện ở này trước tiên khôi lỗi cách đó không xa. Nhìn phục trang, là ám bộ, tuy nhiên, đã là rất là ngũ, thoát ra ngắm thời đại ám bộ phục trang. Cánh tay, trong nháy mắt, bội hóa. Cự trưởng, đột nhiên, quay về những kia khôi lỗi muốn đập con rồi giống như vậy, vô tới. Dầm dầm dầm bốn bốn khôi lỗi, trong nháy mắt, bị cái vô này, đánh nát, tan vỡ hiện ra nhiên, cũng là phát hiện cái này cá nhân, còn dư lại nhìn, không khỏi trong nháy mắt, quay đầu. Nhìn về phía bắt được bóng người. Thân hình rất rộng lớn, hiện ra nhiên, là một cá thể hình rất đầy đặn người. Khôi lỗi cánh tay trong nháy mắt biến hóa, ba đạo lợi nhận, trong nháy mắt, duỗi ra. Dường như cối xay thịt giống như vậy, điên cuồng xoáy chuyển. Quay về này hình thể khổng lồ ám bộ, trong nháy mắt, chúng ngắm đi qua. Bí thuật, trùng ngọc lãnh đạm âm thanh, vang lên, đứng ở một tòa tháp cao tiếng, hiệu là một gã ăn mặc lạc hậu ám bộ phục người, hai tay lập tức, ký phôi trùng, trong nháy mắt, tuân ra, tuy nhiên trong thời gian ngắn, liền đã triển lên này trước tiên khôi lỗi. Dường như dỉ sắt máy móc giống như vậy, nguyên bản linh hoạt nhìn, trong nháy mắt, ngừng lại, ở hàng loạt nhúc nhích một chút sau khi, từ khôi lỗi nội bộ, vô số ký phôi trùng tuân ra. Đem khôi lỗi trong nháy mắt nhấn chìm, cắn nuốt phía trên trạ cờ dạ, đã không có khống chế nhìn, cũng là té đã rơi vào mặt đất. Mà vào giờ phút này, nạ dù tổ, cũng là bị lúc trước cái kia ám bộ, mang tới một tòa tháp cao. Nhìn phía dưới tình huống, biết cái nào khôi lỗi toàn bộ bị phá hủy sau khi, mới quay đầu lại, nhìn về phía này cứu mình mái tóc màu vàng óng ám bộ. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ. Tuy nhiên đã biết dô y đến người thân phận, thế nhưng, nạ rủ tổ vẫn là nhịn được trong nội tâm một điểm kích động, không có biểu hiện ra hiện. Vốn là nạ rủ tổ lưu lại ý tứ tàn niệm sao đối với này nội tâm vẻ kích động, nạ rủ tổ cũng là đưa hắn thuộc về làm thì ra là nạ rủ tổ hạ xuống một kia tàn niệm. Cái kia, các ngươi là nhìn nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, ngươi nên là cổ nổ hạ nhẫn giả đi, chúng ta cũng là cổ nổ hạ thôn nhẫn giả. Đem mặt nạ hơi lấy xuống. Lộ ra đầu kia trên mang cổ nổ hạ hộ ặc, quay về nạ rủ tổ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng.